Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyệt đối không phải. Ông trời, quấy lạnh lùng như vậy nha. Không nghĩ tới trên đời còn có người phụ nữ có thể cự tuyệt hắn, thật sự rất bội phục. Làm sao anh biết cô ấy? Nhớ tới lúc đầu hai người mới quen, Ngây Thượng Thuận nhếch môi, không cố kỵ kể hết về Alison. Một đường nói chuyện mãi cho tới khi hai người lên máy bay, câu chuyện mới kết thúc. Đoạn cô ấy kể về một ngày trước khi hắn rời đi. Hắn cũng không kể việc hắn phát hiện ra tình cảm của Lục Lộ đối với mình. Hả? Alison gọi Ngây Thượng Thuận. Cái gì? Ngây Thượng Thuận nhàn nhạt đáp lại. Từ giờ cho đến khi máy bay hạ cánh còn rất lâu, đồ để hắn ngủ mà hắn cũng dự định làm vậy. Hắn vừa rồi, hắn đang nhớ người nói chuyện. Vì sao? Hắn từ từ nhắm hai mắt hỏi. Khi anh kể về cô ấy, biểu cảm trên mặt thật dịu dàng, khóe miệng luôn luôn dương cao. Hắn thực sự nên soi gương xem bộ dáng của bản thân mình, đạt đủ tiêu chuẩn thành niên, rời vào biển tình. Xem ra người già sẽ nhanh chóng có việc vui. Cha còn tưởng mình sinh ra một lãng tử, nhưng bây giờ lãng tử đã bị người thu phục. Có sao? Ngây Thượng Thuận nhắm hai mắt nhiều trước, nhưng bàn tay to theo bản năng sờ lên khóe miệng. Lạ kỳ, hắn có khi nào luôn luôn cười. Thấy hắn như vậy, Alison không khỏi lắc đầu. Tuy hắn lớn hơn cô 3 tuổi, cũng không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng tốt xấu gì vẫn cùng một người cha. Hắn sao có thể ngốc nghếch như vậy? Đối với tình cảm của chính mình lại không rõ. Có, bởi vì anh đang yêu, hơn nữa. Alison cố ý kéo dài âm quấy, không cho hắn một đáp án rõ ràng. Quả nhiên Ngây Thượng Thuận chợt mở mắt, trừng trừng nhìn cô. Hơn nữa cái gì? Chỉ một câu anh đang yêu cũng khiến trái tim hắn nảy lên. Chỉ sợ kế tiếp cô sẽ nói một câu khẳng định. Anh thực sự không biết. Mặt Alison thiếu chút trợn trắng. Vừa rồi cô hoài nghi, hắn không muốn thừa nhận tình cảm của mình trước mắt cô. Nhưng hiện tại cô đã hiểu, hắn thật sự ngốc nghếch, nghe không hiểu. Anh đến biết cái gì? Mặt cô vẫn trừng to. Hai, được rồi, cô đành phải gánh trách nhiệm gõ tình hắn vậy. Ai bảo hắn là anh của cô cơ chứ? Anh yêu Lục Lộ. Sau khi nói xong ba chữ này, Alison cũng tỏ rõ sự khinh thường. Cái gì? Ngây Thượng Thuận khẽ gọi. Nếu hiện tại hắn đang uống nước, nhất định ngụm nước kia sẽ nhanh chóng phun ra. Hai, anh chính là chỗ nào cũng không ngốc nghếch ngoại trừ yêu. Sau này ra khỏi cửa cô tuyệt đối phủ nhận hai người là người thân. Em tốt nhất đem lời nói rõ ràng. Nếu là quá khứ nghe thấy Alison nói hắn yêu người nào đó, khẳng định hắn sẽ cười. Nhưng hôm nay hắn cười không nổi bởi lời phủ nhận, hắn nói không được. Hắn nên chối bỏ, nhưng lời nói không phát ra được, hơn nữa ngực y ẩm như có cái gì đang lên men. Vấn đề hắn đang trốn tránh, đang lén lút chiếm vị trí cao nhất trong lòng hắn, nhờ ép hắn không thể không đối mặt. Vấn đề này rất khó giải thích, nhưng Alison lại kéo dài âm quấy. Ngây Thượng Thuận lại trừng mắt cô. Có người đang phát hỏa, xem ra cô vẫn nên nhanh chóng trả lời. Có thời gian anh thử nói ra toàn bộ những lời anh đã nói về em và nhìn vào trong gương, anh tự nhiên sẽ hiểu được tại sao lại nói như vậy. Alison miễn cưỡng nhắm lại hai mắt, tỏ vẻ cô không thể nói thêm điều gì nữa. Về mặt hắn thực sự có cái gì sao? Được, hắn nhất định sẽ nhìn thử xem. Nhìn xem rốt cuộc biểu cảm của hắn khi nói tới Lục Lộ thì sẽ thế nào. Nhưng trước hết hắn phải giải quyết xong xuôi chính sự đã. Còn người đàn yên lặng nhìn về phía Alison. Tuy hiện tại cô đang nắm giữ chặt hai mắt, nhưng cũng không phải không thể nhìn thấu lòng cô. Ngay từ đầu hắn đã biết, khi hắn mở miệng muốn cùng cô về nhà, cô liền hiểu được dụng ý của hắn. Hắn muốn cô trở về thừa nhận với cha mẹ, bởi vậy hắn mới không hề cố kỵ trừng phạt tên không kia một phen. Trừ bỏ điều này, hắn còn muốn tên đó phải trả giá, không chỉ thân bại danh liệt mà còn trở về với hai bàn tay trắng. Ngay từ đầu, David đã dùng thân phận chưa kết hôn để lừa gạt Alison. Cho tới khi Alison yêu hắn rồi, hắn mới dùng mồi nhử ly hôn để giữ cô lại. Cuối cùng còn lấy lý do vì vợ và con phản bội cô. Alison hiểu cá tính của anh mình, có thủ tất báo mới là người của Nghề Gia. Lần này cô trở về từ quỷ môn quan, chưa từng mở miệng hỏi hắn nên xử lý việc này thế nào. Tờ hồ đã biết chuyện hắn làm tiếp theo. Hưởng xem ra, có người bắt đầu mang số con rệp rồi. London. Lục Lộ tựa như thường ngày dậy rất sớm, xung quanh khu nhà bao phủ một lớp sương mù nhàn nhạt. Cô đi từ cửa sau ra công viên bên cạnh, bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Lục Lộ đeo tai nghe, để mình tách khỏi âm thanh của thế giới bên ngoài. Cùng chạy một đường với cô còn có một người nữa. Người đó mỉm cười về cô tỏ ý muốn bắt chuyện, nhưng điều này cũng không hấp dẫn ánh mắt của cô. Cô vẫn chỉ chạy bộ, luôn luôn chuyên tâm chạy. Trở về thành phố quen thuộc đã gần 3 tuần, nhưng Lục Lộ lại không quen cuộc sống ở đây. ngày đó khi cô vừa bước chân xuống máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net